Cửu vực kiếm đế, chương 3262, lại một tòa cự tượng thần miếu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí còn Sở Phong Miên cũng có thể nghe được. Hai người nói chuyện với nhau tiếng giống giận dữ. Thành thân vương, này một mảnh bí tàng là ta tìm được trước đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì như thế nào? Trong thái cổ bí cảnh này, tất cả bí tàng, chỉ cần còn không có bị thu lấy, đều là vô chủ chi vật. Ai giỏi thì được, Lăng Quốc Công, đều là người trong hoàng thất. Ta không muốn giết ngươi. Hiện tại mang người ngoan ngoãn ly khai. Này một tòa bí tàng, là của ta. Ngươi đang ở đây dám tranh với ta xuống dưới, cũng bất quá là uổng phí sức lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành thân vương, ngươi thật là cường thủ hào đoạt. Hừ, không có thực lực, hãy ngoan ngoãn cút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được. Xem ra ngươi hôm nay là phải cùng ta lưỡng bại câu thương rồi. Lưỡng bại câu thương, ngươi cũng có tư cách này. Sẽ không biến, ta hôm nay nhất định giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này từng đạo thanh âm, đều là phẫn nộ tới cực điểm. Hiển nhiên là hai vị thiên tôn cường giả, đang tại nén giận ra tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên theo thanh âm truyền tới phương hướng. Vận dụng linh thức, tìm kiếm tới. Nhưng là thấy được hai cái lão giả, chính đang lăng không giao thủ. Này hai cái lão giả, Sở Phong Miên đều từng thấy. Một người trong đó, tóc trắng hạc nhan, cái này chính là Thanh Thân Vương, chính là Lục Hoàng Tử sau lưng cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà một vị khác lão giả, cả người hoàng thất đệ tử cách ăn mặc, thì là Lăng Quốc Công, nhị thập hoàng tử sau lưng cường giả. Hôm nay hai người bọn họ chính trên không trung liên tục giao thủ, mũi kiếm lần lượt va chạm, ảnh hưởng không chút kiêng kỵ khuếch tán chung quanh ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bọn họ hai người chiến đấu khu vực chung quanh, từng viên thương thiên đại thủ đều là bị mũi kiếm chặt đứt, ngã trên mặt đất. Tại đây một mảnh trong rừng cây rậm rạp, nhưng là vì giữa hai người bọn hắn chiến đấu, ngược lại là xuất hiện một mảnh đất trống. Tại hai người này giao thủ phía dưới, trong rừng cây, một tòa cổ xưa thần miếu, nhưng là xuất hiện ở đâu. Này một tòa thần miếu, chừng vạn trượng độ cao, phía trên khắc vẽ lấy chữ viết cổ xưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần miếu lối vào, hai bóng người cũng đang lăng không giao thủ. Đúng là nhị thập hoàng tử cùng lục hoàng tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ hiển nhiên hôm nay là vì này một tòa thần miếu kích chiến đấu. Thực lực của nhị thập hoàng tử hiển nhiên là muốn vượt trên Lục Hoàng Tử. Thế nhưng là mục đích của Lục Hoàng Tử này, nhưng đều chỉ là vì ngăn cản Nhị Thập Hoàng Tử tiến vào thần miếu, thu truyền thừa, dựa theo tiến vào trong Thái Cổ Bí Cảnh quy củ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất kỳ võ giả đều không cho phép đối với hoàng tử ra tay. Cho nên chỉ cần là Nhị Thập Hoàng Tử thành công thu lấy truyền thừa, hắn cùng Lăng Quốc Công chính là có thể toàn thân mà lui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bây giờ Lục Hoàng Tử hiển nhiên là không muốn phải để cho Nhị Thập Hoàng Tử vừa lòng đẹp ý, đang liều mạng ngăn trở người. Thực lực của hắn mặc dù không bằng Nhị Thập Hoàng Tử, nhưng lại cũng là thủ đoạn kỳ đa, đủ để khiến Nhị Thập Hoàng Tử cũng không cách nào tiến vào thần miếu bên trong thu truyền thừa. Hai người bọn họ chiến đấu, xem ra nếu so với nảy sinh Thanh Thân Vương cùng Lăng Quốc Công ở giữa chiến đấu, muốn tầm thường nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là đại biểu ý nghĩa, nhưng là nếu so với nảy sinh không chung hai vị này hoàng thất cường giả tranh đấu, muốn càng thêm cực lớn. Thái Cổ Bí Cảnh thuộc về chính là hoàng tử khảo hạch, hoàng tử ở giữa tranh đấu mới là tối trọng yếu nhất. Dù là Lăng Quốc Công, Thanh Thân Vương bực này có thể so với ngũ giai tiên đế, lục giai tiên đế tầng thứ cường giả, cũng không cho phép nhúng tay hoàng tử ở giữa trong tranh đấu đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tuy rằng không cho phép nhúng tay, có thể đối mặt truyền thừa, nhưng là có thể trực tiếp thu. Thanh Thân Vương này hôm nay liền xuất thủ, chính là ý định đánh lui Lăng Quốc Công, trực tiếp đem thần miếu cưỡng ép thu, mới tìm một chỗ an toàn để cho Lục Hoàng Tử được trong đó truyền thừa. Trong Thái Cổ Bí Cảnh rất nhiều bí tàng, phía trên cấm chế trận pháp, tại một ít tiên đế thiên tôn cường giả trước mặt của đã là không coi vào đâu. Sở Phong Miên có thể làm được cưỡng ép thu, này cả người thực lực có thể so với lục giai tiên đế Thanh Thân Vương, tự nhiên cũng có thể làm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là hắn tưởng muốn làm đây hết thảy, thực sự phải đánh bại trước mắt Lăng Quốc Công mới được. Bằng không, Lăng Quốc Công cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Song phương đều đang liều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là ai lấy được trước này thần miếu truyền thừa? Hôm nay xem ra, nhưng là tựa hồ rằng co. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị Thập Hoàng Tử này, thời gian ngắn ngủi bên trong, nhưng cũng không cách nào đánh bại Lục Hoàng Tử, trực tiếp thu truyền thừa. Mà bên kia Thanh Thân Vương, tựa hồ đối với Lăng Quốc Công cũng thời gian ngắn rất khó đánh tan. Song phương thời gian dài chiến đấu, chính là đưa tới không ít người chú ý. Sở Phong Miên liền là một cái trong số đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá rất nhiều bị chiến đấu hấp dẫn tới hoàng thất hoàng tử, khi nhìn đến này tranh đoạt người, lại là Lục Hoàng Tử cùng Nhị Thập Hoàng Tử về sau, đều là trực tiếp quay đầu đã đi ra. Lục Hoàng Tử, Nhị Thập Hoàng Tử, cũng đều là trong Hoàng Tử cự đầu. Bình thường hoàng tử, căn bản không dám tranh đấu với bọn hắn. Một khi là tranh đoạt với bọn hắn, cái kia vô cùng có khả năng chính là lọt vào tai họa ngập đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên che giấu hơi thở, giấu ở chung quanh trong rừng cây. Ánh mắt của hắn, nhưng cũng không có nhìn về phía này hai phe tranh đấu, mà là đem ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở một ít tòa phía trên tòa thần miếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này một tòa thần miếu bộ dạng vô cùng quen thuộc, thậm chí là chữ viết phía trên Sở Phong Miên đều đã từng nhìn thấy qua. Cự tượng thần miếu, thứ này lại có thể là cự tượng thần miếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong nội tâm đều rung một cái. Tòa thần miếu này bộ dạng, đúng là Sở Phong Miên ban đầu ở Bắc Cảnh bên trong thấy qua. Cự tượng thần miếu bộ dạng, ban đầu ở Bắc Cảnh bên trong, cự tượng thần miếu xuất thế, chính là liền đưa tới đại lượng vu tộc cường giả tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Sở Phong Miên, cũng chính là tại ban đầu trong cự tượng thần miếu, đã nhận được thần tượng chi cốt kia. Đem thần tượng chi cốt, dung nhập bản thân, biến thành thần tượng huyết mạch, thành tựu Sở Phong Miên trong thân thể loại thứ 4 tiên thiên thần thú huyết mạch. Lúc này đây làm Sở Phong Miên không có nghĩ tới phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục hoàng tử cùng nhị thập hoàng tử này tranh đoạt, rõ ràng đúng là cự tượng thần miếu. Cự tượng thần miếu là cự tượng nhất tộc tế tự chi địa. Tương truyền cự tượng nhất tộc chỉ tế tự tổ tiên. Thần tượng sau khi ngã xuống, thi thể của hắn hài cốt chính là đều bị nấp trong cự tượng thần miếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước Sở Phong Miên lấy được chính là thần tượng một cái chân cốt, bởi vậy luyện hóa biến thành thần tượng huyết mạch. Thần tượng chính là tiên thiên thần thú bên trong nắm giữ lực lượng tiên thiên thần thú, hắn sức mạnh mạnh nhất liền là của hắn 4 con giống như chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tương truyền tại trong hoang cổ thời đại, thần tượng ra tay, một cước chính là đủ để dẫm nát ngàn vạn tiểu thiên thế giới. Hắn 4 đầu giống như chân bên trong ẩn chứa thế nhưng là thần tượng bổn nguyên chi lực, thái sơ chi lực. Thái sơ chi lực là vĩnh viễn bất hủ, tuyệt sẽ không biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là hiện tại Sở Phong Miên, tuy rằng là nhận được một thần tượng chi cốt, tương kỳ luyện hóa, dung nhập bản thân, biến thành thần tượng huyết mạch. Thế nhưng không có nghĩa là một thần tượng chi cốt này biến mất. Chờ cho Sở Phong Miên rơi xuống thời điểm, một thần tượng chi cốt này còn có thể lần nữa xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên thiên thần thú thân hình sẽ dùng các loại hình thái còn sót lại, vì vậy huyền kình độc giác, cùng kỳ huyết tinh, thủy tổ thiên long, long chảo, long lân, long huyết, vân vân. Thần tượng thái sơ chi lực liền này đây thần tượng chi cốt tồn tại ở thế gian. Cự tượng thần miếu là cự tượng nhất tộc tế tự chi địa.